là vì trước đó khi cô gái làm động tác trái tim, cử chỉ hơi quá rõ ràng nên anh ta đã để ý. Vì vậy khi bị súng chĩa vào đầu, anh ta sợ hãi khai ra. Xét cho cùng cũng chỉ là hai người xa lạ, sống sót quan trọng hơn tất cả, anh ta tin bạn gái mình chắc chắn sẽ hiểu cho mình. Không ai ngờ tới tình huống này, dù là Nguyễn Thanh hay Tạ Huyền Lan. Tạ Huyền Lan vốn đang mai phục không xa, chờ Diêm Tam đến gần hơn sẽ ra tay, nào ngờ người đàn ông kia lại biết vị trí của thiếu niên. Thậm chí còn tố cáo vị trí của cậu. Anh trợn mắt, không còn tâm trí chờ thời cơ nữa, chỉ muốn lập tức quay về bên cạnh thiếu niên. Nhưng đã muộn rồi. Diêm Tam khi thấy người đàn ông chỉ lên kệ hàng liền nở nụ cười tươi rói, sau đó giẫm lên giá kệ nhảy vọt lên. Phóng nhanh về phía Nguyễn Thanh. Còn cô gái ngay khoảnh khắc bạn trai mình khai ra, đã nhìn anh ta với ánh mắt không thể tin nổi. Trong lòng cô, bạn trai mình vốn luôn là người tốt, cũng là người đáng để gửi gắm cả đời. Nào ngờ lại hèn nhát đến mức trực tiếp tố giác vị trí ân nhân cứu mạng. Nếu không có thiếu niên kia, họ đã không thể sống đến bây giờ, đặc biệt là cô. Nhưng lúc này không phải thời điểm để bàn luận, cô gái sau khi thấy bạn trai chỉ tay lên kệ, liền theo phản xạ lao về phía Diêm Tam đang đứng không xa. Chương 89. Muốn ngăn cản hắn. Chỉ cần ngăn cản được vài giây thôi cũng được. Cô gái biết rõ người đàn ông đi cùng thiếu niên kia rất mạnh, chỉ cần cản trở vài giây, người đàn ông đó nhất định có thể bảo vệ tốt cho cậu ấy. Thế nhưng Diêm Tam di chuyển quá nhanh, cô gái lao tới nhưng không chạm được vào hắn, ngã xuống đất một cú đau điếng. Tạ Huyền Lan đứng cách đó không gần, tốc độ hoàn toàn không bị kịp Diêm Tam, chỉ chậm lại vài giây mà thôi. Chính khoảng cách vài giây ngắn ngủi ấy, Nguyễn Thanh đang nằm trên giá kệ đã bị Diêm Tam túm lấy cổ tay, sau đó lập tức bị hắn kéo vào lòng. Nguyễn Thanh trợn mắt khi bị lộ thân phận, nhưng cậu không còn đường nào để chạy thoát. Bởi vì giá kệ quá cao, phía sau lại là tường, muốn lùi lại cũng không được. Đành phải để mình rơi vào tay Diêm Tam. Lông mi cậu rung nhẹ, mím chặt đôi môi hồng nhạt mỏng manh, dáng người gầy guộc yếu ớt trông thật mong manh và bất lực. Diêm Tam nhìn Tạ Huyền Lan đang muốn xông lên cướp người, ông lấy eo Nguyễn Thanh lùi lại vài bước, kéo giãn khoảng cách. Sau đó cười khẽ nói, "Đây đội trưởng Tạ, tốt nhất đừng có động đậy nữa nhé." Lời của Diêm Tam không hề mang ý đe dọa, giọng điệu cũng chẳng nặng nề, nhưng đó rõ ràng là một lời đe dọa trắng trợn. Nếu Tạ Huyền Lan tiếp tục hành động, hậu quả chắc chắn sẽ là điều hắn không muốn thấy. Diêm Tam vốn tính tình thất thường, mọi hành động đều tùy tâm tình, không ai dám coi thường lời đe dọa của hắn. Tạ Huyền Lan đứng cứng đờ ở phía xa, sắc mặt khó coi nhìn Diêm Tam, "Lời Diêm Tam, ngày xưa bắt ngươi là ta, ngươi có oán hận gì thì cứ nhằm vào ta. Động thủ với một người bình thường vô tội, đàn ông gì chứ?" Diêm Tam nghe xong không đáp lại, chỉ cười khẽ, giọng điệu mang chút kinh ngạc, "Ừ thì ra đội trưởng Tạ không phải mặt gỗ à, ta cứ tưởng ngươi chỉ biết giữ bộ mặt lạnh lùng thôi chứ." Tạ Huyền Lan lạnh lùng liếc nhìn bàn tay Diêm Tam đang ôm eo thiếu niên, ánh mắt âm trầm, "Điều rốt cuộc ngươi muốn gì?" "Ta đã nói rồi, ta không muốn gì cả." Diêm Tam cười nói, "Để đội trưởng Tạ muốn đi thì đi, ta sẽ không giữ lại." Dù sao những chuyện đó cũng đã xảy ra trước tận thế, truy cứu thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diêm Tam nói xong không thèm để ý đến Tạ Huyền Lan nữa, mà quay sang nhìn Nguyễn Thanh trong lòng mình. Ngay sau đó, hắn giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng chọc vào má cậu. Như một đứa trẻ nghịch ngậm chọc vào con búp bê vậy. Mang theo chút tò mò. Móng tay Diêm Tam được cắt tỉa gọn gàng, cũng không để dài, nhưng dường như hắn không kiểm soát được lực tay, khiến Nguyễn Thanh cảm thấy hơi đau. Chương 90. Thậm chí dọc đến nỗi mặt Nguyễn Thanh đỏ ửng lên một mảng. Nguyễn Thanh đau đến nỗi lông mi khẽ rung lên vài cái, đôi mắt đẹp đẫm lên một làn sương mù, nhưng cậu không dám bày tỏ bất cứ sự bất mãn nào, chỉ cứng đờ người lại. Không dám nhúc nhích nửa bước. Bởi lẽ cậu thậm chí còn không bằng một người bình thường, hoàn toàn không thể chống cự lại bất kỳ đòn tấn công nào của Diêm Tam, tự nhiên không thể ngốc nghếch đến mức chọc giận hắn. Diêm Tam thấy khuôn mặt thiếu niên bắt đầu ửng hồng, dường như cũng nhận ra lực tay mình hơi quá mạnh. Hắn nhìn người trước mặt cau mày, trong mắt hiện lên một tia bối rối, tự như người đang đau không phải là Nguyễn Thanh mà là hắn vậy. Diêm Tam thực sự rất bối rối. Hắn chỉ biết giết người, đây là lần đầu tiên làm chuyện phải kiểm soát lực đạo, tự nhiên là không thể làm tốt được. Diêm Tam suy nghĩ một chút, trực tiếp cúi đầu lại gần, dùng mặt cọ cọ vào mặt thiếu niên. Vẫn không thể khống chế tốt lực đạo, nhưng bởi vì mặt không có chỗ nào sắc nhọn, nên không làm Nguyễn Thanh đau thêm nữa. Nhưng lại khiến Nguyễn Thanh càng thêm cứng đờ. Hơi thở không thuộc về mình phả vào tai và cổ, khiến Nguyễn Thanh vô cùng khó chịu. Theo phản xạ cậu muốn đẩy Diêm Tam ra, nhưng lý trí lại ngăn cản hành động đó, chỉ có thể căng cứng mặt lại, không dám nhúc nhích. Mặc cho Diêm Tam cọ cạ vào mình. Bóng hình mảnh mai ấy trông thật đáng thương. Áo sơ mi của Nguyễn Thanh vốn đã dính đầy vết máu, thêm vào đó là bụi bẩn trên giá hàng, sớm đã bẩn thỉu không ra hình thù gì. Nhưng Diêm Tam dường như không hề ái ngại, sau khi cọ cạ vài cái, nhìn thiếu niên vừa cứng đờ vừa mềm mại ngoan ngoãn, hắn khẽ cười lên một tiếng, "Ê đáng yêu thật đấy." Diêm Tam nói thật lòng, thiếu niên đáng yêu đến mức không tả nổi. Con người trong mắt hắn đều là sinh vật kinh tởm đến phát nôn, hắn không thích bất kỳ ai, kể cả chính mình. Nhưng thiếu niên thì khác. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã cảm thấy cậu giống như một chú thỏ trắng đáng yêu. Sạch sẽ, thuần khiết và vô hại. Đáng yêu đến mức khiến tay hắn ngứa ngáy, cũng đáng yêu đến mức làm tan biến sự khó chịu vì bị đánh thức. Lúc đó trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ, hắn muốn có được thiếu niên. Muốn chiếm hữu thiếu niên làm của riêng. Hắn nghĩ vậy, và cũng làm vậy. Diêm Tam dường như đã nắm được mức độ nhẹ nhàng trong quá trình thử nghiệm, hắn lại đưa tay lên vuốt ve má Nguyễn Thanh, lần này không làm cậu đau nữa. Diêm Tam như thể tò mò, bóp nhẹ má Nguyễn Thanh, khuôn mặt thanh tú của cậu bị hắn bóp phồng lên. Trông càng đáng yêu hơn. Hoàn toàn là mờ đi vẻ quyến rũ từ nốt ruồi phía đuôi mắt, chỉ còn là cảm giác trong sáng và ngoan ngoãn. Chương 91. Ánh mắt Diêm Tam đầu xuống đôi môi mỏng hồng nhạt của Nguyễn Thanh, ngay giây phút sau hắn buông tay khỏi gò má cậu, ngón tay trượt xuống vài phân. Dừng lại ở khóe miệng Nguyễn Thanh. Mặt Tạ Huyền Lan từ lâu đã đen lại, hắn lạnh lùng mở miệng, giọng điệu mang theo cảnh cáo, "Đời Diêm Tam, đội trưởng Tạ vẫn chưa đi sao?" Diêm Tam nghiêng đầu, liếc nhìn hắn một cái đầy khinh bạc, "Để còn việc gì nữa không?" Ánh mắt Tạ Huyền Lan âm trầm, thậm chí còn mang theo một tia sát ý khi nhìn Diêm Tam, "Đi trả cậu ấy cho tôi." "Không thể được." Diêm Tam trả lời cực kỳ dứt khoát, cũng nói rất thẳng thừng, "Vậy tôi thích cậu ấy. Bây giờ cậu ấy là của tôi rồi." Diêm Tam tiếp tục nhìn Tạ Huyền Lan, chậm rãi nói, "Để hơn nữa cậu ấy đâu phải đồ vật của đội trưởng Tạ, sao có thể nói là trả chứ?" Sau khi nói xong, Diêm Tam lại cọ cọ vào thiếu niên trong lòng, biểu cảm vô cùng hài lòng. Như thể đứa trẻ con vừa có được món đồ yêu thích vậy. Tạ Huyền Lan siết chặt nắm đấm, móng tay gần như cắm sâu vào thịt, hắn nhìn người đàn ông ngang ngược kia với giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, "Để Diêm Tam, ngươi đừng quá đáng, ngươi biết cậu ấy là ai không?" Tạ Huyền Lan nói từng chữ một, "Để cậu ấy là người yêu của anh trai ngươi, trước lúc lâm chung anh ấy đã giao phó cậu ấy cho tôi." Nguyễn Thanh nghe vậy khẽ giật mình, nhưng không vạch trần lời nói dối của Tạ Huyền Lan. Nhưng hai người này quả nhiên là anh em. Diêm Tam sau khi nghe Tạ Huyền Lan nói liền nghiêng đầu, giọng điệu đầy nghi hoặc, "Để anh trai tôi." Diêm Tam suy nghĩ một chút, vài giây sau lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Hắn nhớ ra rồi. Trước khi bị bắt, hắn từng nghe nói anh trai mình thích một nam sinh đại học, còn thường xuyên chạy đến trường để hộ tống cậu bé kia đi học. Diêm Tam từng nghe qua tình hình giữa anh trai và cậu bé đó, lúc đó hắn chỉ khinh bỉ. "Thích chứ? Anh trai hắn là thích tiền của cậu bé kia chứ. Thật là nhục nhã, lại đi làm trai bao lừa tiền. Nếu không phải cùng lớn lên, lại là anh trai bảo vệ hắn dạy trốn, hắn còn không muốn nhận đó là anh trai mình." Nhưng bây giờ Diêm Tam không nghĩ vậy nữa, thiếu niên dễ thương như vậy, hắn cũng thích. Nhưng hắn sẽ không như anh trai mình kém cỏi, lại tiêu tiền của người mình thích, hắn chỉ sẽ cố gắng kiếm tiền cho người mình thích tiêu. Diêm Tam đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của thiếu niên, nhẹ nhàng đùa giỡn với những ngón tay xinh đẹp của cậu, sau đó vui vẻ nói, "Đề thì ra là chị dâu à, vậy thì đúng là trùng hợp thật." Chương 92. Gia tộc chúng tôi có chút đặc biệt, thông thường em trai sẽ kế thừa tất cả từ anh trai, bao gồm cả vợ. Diêm Tam rất thích cách xưng hô y vợ y này, hắn càng nói càng vui vẻ, bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy sự hân hoan trong giọng điệu của hắn. Hoàn toàn không có chút đau buồn nào vì cái chết của người anh trai. Vì anh trai tôi đã chết, dĩ nhiên chị dâu sẽ trở thành vợ của tôi. Diêm Tam hoàn toàn đang nói nhảm, tất cả mọi người hiện trường đều nhận ra điều đó, đặc biệt là Tạ Huyền Lan. Diêm Từ và Diêm Tam vốn chỉ là hai đứa trẻ mồ côi, làm gì có chuyện gia tộc gì ở đây. Hơn nữa, cả Diêm Từ lẫn Diêm Tam đều là người sống tùy hứng, nếu thực sự có quy tắc này, họ đã sớm hủy bỏ nó rồi. Rõ ràng Diêm Tam chỉ đang tìm cớ không muốn nhả người. Còn Tạ Huyền Lan cũng không hề có ý định rời đi, tình thế lập tức rơi vào bế tắc. Cả Tạ Huyền Lan lẫn Diêm Tam đều âm thầm cảnh giác đối phương, bởi hai người đã tiếp xúc với nhau không ít, đều hiểu rõ năng lực của nhau. Mặc dù cả hai đều chưa động thủ, nhưng bầu không khí giữa họ vô cùng nguy hiểm và ngột ngạt, khiến người ta không dám thở mạnh. Như tĩnh lặng trước cơn bão. Mấy người bình thường bị lôi ra lúc nãy vốn rất sợ hãi, nhưng khi thấy Diêm Tam không để ý đến mình, họ lén lút lùi lại phía sau. Rồi bỏ chạy biến mất không dấu vết. Bạn trai của cô gái định đỡ cô cùng chạy, nhưng bị cô lạnh lùng gạt ra. Thấy vậy, chàng trai ngập ngừng một chút, cuối cùng quay người bỏ chạy theo những người khác, không ngoảnh lại. Cô gái cũng chẳng thèm nhìn theo người yêu cũ đang bỏ chạy. Từ lúc hắn vì sợ chết mà tố giác vị trí của thiếu niên, hắn đã trở thành đồ cũ rồi. Cô biết người yêu cũ đã phát hiện ra vị trí của thiếu niên như thế nào? Chính là do cô giơ tay bày tỏ tình cảm với thiếu niên mà lộ ra. Vị trí của người yêu cũ lúc đó hoàn toàn không thể nhìn thấy thiếu niên trên đỉnh kệ hàng, đó là góc khuất trong tầm nhìn của hắn, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ vị trí của cô. Cô gái vô cùng hối hận vì hành động của mình, nếu không phải cô nhiều chuyện giơ tay tỏ tình, đã không để lộ vị trí của thiếu niên. Cô gái cắn chặt môi dưới, ánh mắt quyết liệt nhìn về phía xa. Cô biết có một xác chết đang được giấu ở đó, và trên người xác chết ấy có khẩu súng. Liếc nhìn bóng lưng thiếu niên, cô gái lặng lẽ di chuyển về phía đó. Có lẽ vì không ai để ý đến cô gái đã thành công lấy được khẩu súng. Chương 93. Bởi vì Diêm Tam và Nguyễn Thanh đều quay lưng về phía cô gái, nên không ai nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng Tạ Huyền Lan lại chứng kiến tất cả. Anh hơi nới lỏng nắm đấm đang siết chặt, toàn thân căng cứng, chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao vào cứu người bất cứ lúc nào. Nếu bắn thẳng, Diêm Tam chắc chắn sẽ phát hiện, vì vậy Tạ Huyền Lan đã lao về phía Diêm Tam ngay một giây trước khi tiếng súng vang lên. Diêm Tam thấy Tạ Huyền Lan động thủ, liền ôm chặt lấy chàng thiếu niên và chuẩn bị phản ứng. Nhưng ngay sau đó, một tiếng kêu đùng, ê vang lên, hành động của Diêm Tam hơi đình trệ, anh ta theo phản xạ nhìn xuống trái tim mình. Phát đạn đó được bắn ra từ phía sau lưng anh ta, vết máu phía sau đã thấm ướt một mảng lớn áo ngủ, nhưng phía trước lại không hề có dấu vết. Bởi vì viên đạn đã mắc kẹt trong cơ thể anh ta. Tạ Huyền Lan lợi dụng khoảnh khắc Diêm Tam chần chừ, đã lao tới trước mặt hắn, sau đó giật phát chàng thiếu niên từ trong vòng tay Diêm Tam. Không biết Diêm Tam là do bị trúng đạn hay là chưa kịp phản ứng, chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Vì vậy Tạ Huyền Lan dễ dàng kéo Nguyễn Thanh ra khỏi vòng tay Diêm Tam, anh nhanh chóng bế Nguyễn Thanh lên theo kiểu hoàng tử, rồi lao ra ngoài cửa. Không chút do dự, tốc độ cũng không hề giảm. Mặc dù cô gái đã bắn trúng tim Diêm Tam, và khi Nguyễn Thanh nhận ra Tạ Huyền Lan không hề giảm tốc độ, cậu lập tức hiểu ra điều bất thường. Bởi vì Tạ Huyền Lan không hề buông lỏng cảnh giác, cũng bởi vì Diêm Tam vẫn đứng vững. Phát đạn của cô gái bắn thẳng vào tim Diêm Tam, nếu là người thường trúng đạn vào tim thì đã chết từ lâu. Dù không chết cũng không thể tiếp tục đứng vững. Nhưng Diêm Tam thậm chí không hề thay đổi sắc mặt, vết máu trên người còn đang giảm đi một cách kỳ quái. Như thể dòng máu chảy ra đang quay ngược trở lại cơ thể hắn vậy. Thấy Tạ Huyền Lan không có ý định dừng lại, Nguyễn Thanh hoảng hốt giật lấy sợi dây mà trước đó cậu dùng để siết cổ người từ trong túi áo Tạ Huyền Lan, ném mạnh về phía cô gái đang run rẩy cầm súng. Giọng Nguyễn Thanh vội vã, "Lê nắm lấy." Cô gái như tỉnh cơn mộng, vứt khẩu súng đi, khi sợi dây sắp biến mất trước mặt, cô lập tức nắm lấy sợi dây Nguyễn Thanh ném tới. Sau đó bị giật mạnh về phía cửa. Cô gái vốn định đứng dậy, nhưng rõ ràng là không thể, tốc độ của Tạ Huyền Lan quá nhanh, cô bị lôi đi một mạch. Đập vào chướng ngại vật đến mức chảy máu, nhưng cô gái không dám buông tay. Chương 94. Bởi vì vết máu trên lưng người đàn ông mà cô vừa bắn trúng đã hoàn toàn biến mất, thậm chí còn có một viên đạn bật ra ngoài. Người đàn ông đó là quái vật. Giống như lũ thây ma kia, hắn là một con quái vật, ngay cả khi bắn trúng tim cũng không thể giết chết hắn. Nguyễn Thanh ngay khi ném sợi dây ra đã chuẩn bị tinh thần dồn hết sức lực để giữ chặt dây. Cậu sớm biết mình không thể giữ được sợi dây, nên đã cuốn chặt vào tay trái, thắt thành nút chết. Dù tay trái có hỏng cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Dù sao cơ thể cậu cũng yếu ớt, chỉ cần tay phải là đủ dùng rồi. Tạ Huyền Lan thấy vậy không để Nguyễn Thanh kéo dây, mà dùng tay mình móc lấy sợi dây, dễ dàng giữ chặt. Sau đó nhẹ nhàng kéo một cái, kéo cả người cô gái lại gần. Nguyễn Thanh sau khi cô gái được Tạ Huyền Lan kéo tới, nhanh chóng rút súng bắn thêm mấy phát vào tim Diêm Tam. Một lần nữa làm chậm hành động của hắn. Tạ Huyền Lan nhân cơ hội này, một tay ôm eo Nguyễn Thanh, một tay kéo áo sau lưng cô gái, ba người biến mất khỏi siêu thị. Xe của Tạ Huyền Lan đổ ở tòa nhà bỏ hoang, lại còn chẳng còn nhiều xăng, hoàn toàn không thích hợp để tiếp tục lái. Cô gái bị Tạ Huyền Lan xách lên, bị áo siết cổ đến nghẹt thở, cô khó nhọc chỉ vào chiếc xe không xa. Em có chìa khóa. Tạ Huyền Lan lập tức lao về phía chiếc xe đó, còn cô gái thì khó nhọc lấy chìa khóa từ túi ra, mở cửa xe. Tạ Huyền Lan nhấc Nguyễn Thanh vào ghế lái, bản thân cũng leo lên xe, rồi nhanh chóng khởi động. Tốc độ đó hoàn toàn không có ý đợi cô gái từ từ lên xe. Cô gái thấy vậy tròn mắt, lập tức mở cửa sau nhào vào. Ngay khi cô nhào vào, chiếc xe như mũi tên rời cung phóng đi, cửa xe còn chưa kịp đóng. Nếu không phải cô gái bám chặt tay nắm cửa bên kia, có lẽ đã bị văng ra ngoài. Khi xe lao đi, vị trí vừa đổ xuất hiện một bóng người. Là Diêm Tam. Lúc này trên người hắn không một vết thương. Chỉ có chiếc áo ngủ thủng lỗ chỗ chứng tỏ hắn vừa bị bắn. Diêm Tam nhìn theo chiếc xe dần biến mất trong bóng tối, Esker một tiếng, không vui vút lại mái tóc rủ xuống. Chạy đi. Hắn muốn xem họ có thể chạy đến đâu. Cô gái sau khi lên xe liền vật lộn dịch chuyển, rồi khó nhọc đóng cửa xe lại, cô ngoái nhìn người đàn ông đứng nguyên tại chỗ, tim đập thình thịch. Chương 95. Dù họ đang ở trên xe, tốc độ cũng không hề thấp. Nhưng người đàn ông kia chỉ đứng đó thôi, đã toát ra một áp lực kinh hoàng. May mắn là người đàn ông không đuổi theo. Nguyễn Thanh nhìn Diêm Tam dần khuất sau gương chiếu hậu, thở vào nhẹ nhõm, cậu quay sang cô gái, "Thì em không sao chứ?" Cô gái trông không giống người vô sự, khi không thấy bóng dáng người đàn ông kia nữa, nước mắt cô tuôn ra như suối, đôi tay run rẩy. Thậm chí toàn thân đau nhức. Rốt cuộc cô cũng đâm phải vật gì đó, bị thương không nhẹ, giờ người đầy vết máu. Nhưng cô hiểu người đàn ông và chàng trai kia thực sự không thể dừng lại chờ cô, chỉ cần chậm một giây thôi, có lẽ cả ba đã không thoát được. Cô gái vô cùng biết ơn vì chàng trai trong tình huống nguy nan vẫn không bỏ rơi mình. Cô muốn bày tỏ lòng cảm kích với cậu. Nhưng cô gái mở miệng lại không nói nên lời, ngược lại vì sự quan tâm trong lời cậu mà bật khóc nức nở. Nước mắt tuôn không ngừng, khóc đến mức không thốt nên lời. Đó là nỗi tủi thân khi được ai đó quan tâm, không cần phải gồng mình lên nữa. Cô gái cũng không hiểu mình sao nữa, rõ ràng chàng trai trông còn nhỏ tuổi hơn cô. Nhưng cô không kìm được. Nguyễn Thanh khẽ mím môi, lấy khăn giấy từ túi đưa cho cô. Cuối cùng, cậu chỉ lặng lẽ nghe cô gái khóc, không chút bực bội, cũng không làm phiền. Rốt cuộc khóc ra còn hơn là nuốt nước mắt vào trong. Với những người chơi như họ, thế giới này chỉ là một phó bản kéo dài 7 ngày mà thôi. Nhưng với thế giới này, mọi thứ đã thực sự biến đổi. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tất cả trở nên méo mó, trở nên kinh khủng. Quá chân thực. Chân thực đến mức như thể đây là một thế giới thật sự. Dù là ác ý, thiện ý, hay những điều thiện ác không rõ ràng nằm ở vùng mờ. Chân thực hơn bất kỳ phó bản nào trước đây. Nguyễn Thanh khẽ cúi đầu, vô thức gõ nhẹ lên thân xe trước mặt. Không đúng, những phó bản trước không phải không chân thực, chỉ là có quá ít người. Phần lớn không phải là người chơi thì cũng là NPC quan trọng, cậu cũng không tiếp xúc với ai khác. Cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với người khác. Nhưng thế giới tận thế này lại khác, vì bản đồ phó bản quá rộng, cũng không có trọng điểm cụ thể. Chỉ là chạy trốn khắp nơi. Nên gặp phải quá nhiều người. Có thể nói phó bản này hoàn toàn khác biệt so với những phó bản trước. Có phải vì cậu vào phó bản cùng với tiểu đội không? Chương 96. Vậy bản phụ mà họ vào chính là bản phụ của bọn họ, chứ không phải do hệ thống chính của trò chơi lựa chọn. Dù có phải hay không, Nguyễn Thanh đều có thể cảm nhận rõ ý đồ của hệ thống chính trò chơi. Nó muốn cậu chết trong bản phụ này. Mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đây. Nguyễn Thanh bắt đầu nghi ngờ liệu bản phụ trước có vấn đề gì không, sau khi sử dụng cuốn sách rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dường như không giống với những gì cậu nghĩ. Cậu thật sự rời khỏi bản phụ vì kế hoạch thành công sao? Cô gái khóc một lúc lâu rồi cuối cùng cũng đỡ hơn, cô lau nước mắt, cảm kích nói với Nguyễn Thanh, "Ý cảm ơn cậu." Nguyễn Thanh lắc đầu, người nên nói lời cảm ơn là tôi, nếu không có phát súng gỗ của cô, tôi chắc chắn không thể chạy thoát. Có lẽ vì giọng nói và ngữ điệu của Nguyễn Thanh quá dịu dàng, cô gái lại muốn khóc, cô lập tức lắc đầu, đầy tự trách và hối hận nói, được không phải vậy đâu, nếu không phải do bạn trai cũ của tôi tiết lộ vị trí của cậu. Giọng cô gái tràn ngập sự dằn vặt và ân hận, nói lại bắt đầu nghẹn ngào. Đó không phải lỗi của cô. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng ngắt lời cô gái, lời cô không cần phải gánh vác hành vi của người khác lên bản thân mình. Cô gái vốn định khóc tiếp, nhưng nghe xong lời này của Nguyễn Thanh liền ngừng lại, sau đó gật đầu đồng tình, "Ê cậu nói đúng, thằng bạn trai cũng ngu ngốc, đáng lẽ tôi không nên sợ hãi đứng ra che chắn cho hắn. Tôi đúng là mù quáng rồi, lại đi yêu một thứ đồ chơi như vậy." Cô gái tên là Giang Thư Du, ban đầu chỉ cùng bạn trai đến đây chơi, nhưng không ngờ gặp phải zombie, nên đã trốn vào siêu thị. Lúc đầu còn tạm yên ổn, cho đến khi có một nhóm người khác đến. Chính là nhóm người đàn ông đầu trọc, họ đến rồi trực tiếp chiếm lấy siêu thị, thậm chí còn thẳng tay ra tay với những người trong siêu thị. Nếu không phải tình cờ Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan đến, có lẽ họ đều đã chết dưới tay nhóm người đó. Giang Thư Du bình tĩnh lại, một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn với Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan. Nguyễn Thanh vốn định nói thêm vài câu, nhưng bị Tạ Huyền Lan trực tiếp véo má, xoay đầu cậu lại. Tạ Huyền Lan mặt không biểu cảm nói, "Thì hai người đừng nói chuyện nữa, ảnh hưởng tôi lái xe." Nguyễn Thanh nghe vậy đành ngồi yên ngoan ngoãn, Giang Thư Du cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ còn lại tiếng xe chạy. Quần áo của Nguyễn Thanh từ lâu đã bẩn, cần phải thay bộ mới. Hơn nữa quần áo của Giang Thư Du cũng dính khá nhiều máu, máu dễ thu hút zombie, nên cũng phải thay đồ sạch. Chương 97. Lúc này trời sắp sáng rồi, Tạ Huyền Lan tránh đám zombie, đổ xe ngay trước cửa một cửa hàng quần áo. Cửa hàng quần áo không mở cửa, cũng chẳng bật đèn, có lẽ khi tận thế ập đến chưa phải giờ mở cửa của tiệm. Những nơi như thế này lại là an toàn nhất. Tạ Huyền Lan thẳng tay phá cửa, sau khi xác định bên trong không nguy hiểm, cả ba bước vào cửa hàng. Nguyễn Thanh lấy điện thoại soi quanh cửa hàng, tìm thấy công tắc đèn rồi bật lên. Ba người lúc này mới phát hiện đây là cửa hàng chuyên bán đồ nữ, lại còn là loại váy đầm dễ thương. Đừng nói là không hợp để Nguyễn Thanh mặc, ngay cả con gái cũng chẳng thích hợp. Bởi đang là thời mặc thế, mặc váy đầm hoàn toàn không phù hợp để chạy trốn. Nhưng Giang Thư Du nhất định phải thay bộ đồ khác, quần áo cô đang mặc dính quá nhiều máu, sẽ trở thành mục tiêu chính của lũ zombie. Còn có thể thu hút chúng nữa. Giang Thư Du không do dự nhiều, đi chọn một bộ váy không ảnh hưởng lắm đến vận động. Cô không gỡ quần dài ra, chỉ cắt ngắn đi một chút, phần dưới đầu gối dính máu bị cắt bỏ. Như vậy dù có vén váy lên hết cỡ cũng không sợ hở hên gì. Sau khi Giang Thư Du đi dọn đồ, Tạ Huyền Lan nhìn sang Nguyễn Thanh đang đứng bên cạnh, ngập ngừng đề nghị, "Để hay là cậu cũng đi thay một bộ đi." Tạ Huyền Lan vừa dứt lời chưa đợi Nguyễn Thanh trả lời, đã tiếp tục, "Ê đồ cậu mặc quá bẩn, lại còn dính máu eo, tuy đã khô rồi nhưng vẫn có thể thu hút zombie. Nếu là lúc bình thường, tôi còn có thể lái xe đưa cậu tìm cửa hàng nam trang khác, nhưng hiện tại..." Tuy biểu cảm Tạ Huyền Lan không thay đổi, nhưng ai cũng hiểu được sự khó xử của anh ta. Nguyễn Thanh lần đầu thấy Tạ Huyền Lan nói nhiều như vậy, có lẽ thật sự rất khó xử, là sợ cậu không muốn thay đồ, nên mới giải thích dài dòng thế. Đúng như Tạ Huyền Lan nói, tình hình hiện tại không cho phép đi tìm cửa hàng nam trang. May là Nguyễn Thanh không quá bài xích việc mặc đồ nữ, sau khi Tạ Huyền Lan nói xong liền gật đầu, đáp ừ rồi đi về phía khu treo quần áo. Bản thân Nguyễn Thanh cũng không giỏi vận động, dù có bắt chạy cũng chẳng được bao xa, nên váy có hạn chế cử động hay không với cậu cũng chẳng khác gì. Nguyễn Thanh lựa chọn lựa, vì tay lấy một bộ váy gọn gàng sạch sẽ rồi bước vào phòng thay đồ. Chương 98. Tạ Huyền Lan đứng đợi ở bên ngoài. Anh ta có chút ngượng ngùng dựa vào tường, nhưng ánh mắt lại không kiềm chế được liếc nhìn cánh cửa phòng thay đồ nơi Nguyễn Thanh bước vào. Dường như đang mong ngóng cậu bước ra. Thực ra, việc tìm một cửa hàng quần áo nam khác đối với Tạ Huyền Lan không hề khó. Nhưng khi nhìn thấy những bộ váy nữ treo trên giá, anh ta đột nhiên do dự. Trong đầu hiện lên hình ảnh Nguyễn Thanh mặc váy ngắn. Thế là Tạ Huyền Lan bất giác đưa ra đề nghị với cậu, đề nghị cậu thử một bộ đồ khác. Anh ta không kỳ vọng nhiều, nhưng không ngờ Nguyễn Thanh lại đồng ý. Cậu vốn dĩ rất ngoan, chưa bao giờ gây phiền phức, thậm chí còn hết lòng giúp đỡ. Việc đồng ý cũng là điều dễ hiểu. Vài phút sau, cánh cửa phòng thay đồ mở ra. Tạ Huyền Lan đã từng tưởng tượng Nguyễn Thanh mặc đồ nữ sẽ như thế nào, nghĩ đủ mọi kiểu. Nhưng khi cậu bước ra, anh ta vẫn sững sờ. Vốn dĩ Nguyễn Thanh đã đẹp đến mức khó phân biệt nam nữ, mặc váy càng không có gì khác biệt. Hàng mi dài rung rinh như cánh chim, giống như một con búp bê tinh xảo biết cử động. Đồ nữ thường được thiết kế ôm sát hơn đồ nam, khi mặc lên người cậu càng tôn lên vòng eo thon thả, mảnh mai đến mức tưởng chừng có thể ôm trọn trong lòng bàn tay. Nguyễn Thanh chọn chiếc váy màu đen, nhưng màu đen lại làm nổi bật làn da trắng như ngọc của cậu, càng thêm phần thuần khiết. Hơn nữa, phần xương quai xanh của cậu lấp ló, phần lớn ẩn sau lớp vải đen, gợi lên bao liên tưởng. Nguyễn Thanh cảm nhận được ánh nhìn, quay sang nhìn Tạ Huyền Lan. Nhưng có lẽ cậu nhầm, Tạ Huyền Lan không hề nhìn cậu mà đang dùng đồ vật bên cạnh để chặn cửa. Cậu gạt đi sự nghi ngờ trong lòng. Tạ Huyền Lan hẳn không phải kẻ biến thái, suốt chặng đường chưa từng có ánh mắt hay hành động khác thường. Trừ phi. Hàng mi Nguyễn Thanh khẽ rung, cuối cùng cúi đầu che giấu ánh mắt. Giang Thư Du vì các quần tốn thời gian nên ra ngoài chậm hơn cậu. Nhưng khi bước ra, cô ta tròn mắt nhìn Nguyễn Thanh, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đẹp quá. Đẹp đến mức không thể diễn tả. Nghe thấy tiếng Tạ Huyền Lan chặn cửa ngoài kia, Giang Thư Du mới tỉnh lại, ngượng ngùng ho khan một tiếng. Nguyễn Thanh nghe tiếng ho nhìn sang, rồi sững sờ. Bởi vì tóc Giang Thư Du đã ngắn đi, ngắn ngang tai, thậm chí còn lẩm chẩm không đều. Chương 99. Phải biết rằng trước đây cô ấy từng có mái tóc dài ngang lưng, chất tóc rất tốt, nhìn là biết người rất biết nâng niu mái tóc của mình. Giang Thư Du thấy Nguyễn Thanh nhìn qua, liền vuốt vuốt mái tóc mình, thản nhiên nói, "Đây bây giờ tóc dài không tiện lắm, nên tôi cắt ngắn cho xong." Giang Thư Du nói xong cười cười, "Dù sao tóc cũng sẽ mọc lại, đợi sau này thế giới trở lại bình thường rồi nuôi dài lại cũng được." Nguyễn Thanh mím môi, cũng không nói gì thêm nữa. Ba người gần như cả ngày lẫn đêm chưa được nghỉ ngơi, thêm vào đó tinh thần căng thẳng cao độ cùng với việc chạy trốn, sớm đã mệt lả rồi. Sau khi Tạ Huyền Lan chặn cửa xong, ba người mỗi người tìm một chỗ nghỉ ngơi. Cửa hàng quần áo có một chiếc ghế sofa, có thể tạm ngủ được một người. Nguyễn Thanh và Tạ Huyền Lan đều không bước về phía ghế sofa, rõ ràng là nhường chỗ cho Giang Thư Du. Giang Thư Du không cần nghĩ liền từ chối. Nguyễn Thanh cười cười, nhìn Giang Thư Du nói, "Đi chị yên tâm ngủ đi, bọn tôi không nằm vừa đâu." Nguyễn Thanh nói xong cũng không cho Giang Thư Du cơ hội từ chối, liền đi đến góc phòng, dùng quần áo lót một lớp dưới đất. Giang Thư Du nhìn bóng lưng của thiếu niên, mở miệng định nói gì đó, mắt đỏ lên, lại muốn khóc. Rõ ràng cô cũng không phải người hay khóc. Nhưng trước sự dịu dàng của thiếu niên, cô lại luôn không kìm được cảm giác tủi thân và muốn khóc. Giang Thư Du rất rõ, lời nói lúc nãy của thiếu niên chỉ là không muốn cô phải chịu áp lực tâm lý mà thôi. Người đàn ông kia thật sự không nằm vừa, nhưng thực tế thiếu niên chỉ cần hơi co người lại một chút là có thể nằm được. Tạ Huyền Lan vốn cũng muốn nhường thiếu niên ngủ ghế sofa, bởi thiếu niên quá mạnh khảnh yếu ớt. Nhưng khi thấy thiếu niên lót đất xong, anh lập tức đổi ý, không chút do dự lót đất ngay cạnh thiếu niên. Ngủ dưới đất cũng chẳng sao cả. Nguyễn Thanh nhìn Tạ Huyền Lan đang lót đất bên cạnh mình, không nói gì. Dù sao Tạ Huyền Lan cũng không lót quá gần, cách khoảng nửa mét. Để phòng bất trắc, ba người quyết định thay phiên nhau canh đêm, đèn cửa hàng quần áo cũng không tắt. Người đầu tiên canh đêm là Tạ Huyền Lan, thứ hai là Nguyễn Thanh, thứ ba là Giang Thư Du. Về thứ tự này Nguyễn Thanh không có ý kiến gì, nhưng Giang Thư Du có chút không hài lòng. Người canh đêm thứ hai là thiệt thòi nhất, ngủ được nửa chừng lại phải dậy, căn bản không thể nghỉ ngơi tốt được. Cô vốn định nói mình sẽ canh đêm thứ hai, nhưng khi Tạ Huyền Lan nhìn qua, cô đứng hình. Sau đó lặng lẽ nuốt lời vào trong. Chương 100. Bởi vì cô ấy dường như đã hiểu ra dụng ý của người đàn ông này. Nhưng Giang Thư Du vẫn không chắc Tạ Huyền Lan có thực sự mang ý đó hay không, cô tự đặt báo thức trên điện thoại, điều chỉnh chuông về chế độ rung nhẹ. Kiểu rung này chỉ có thể cảm nhận được khi áp sát điện thoại, sẽ không làm phiền người khác. Nếu không phải như cô nghĩ, thì nửa đêm cô sẽ thức dậy thay chàng trai trực đêm. Nguyễn Thanh không để ý đến ánh mắt của hai người, sau khi chỉnh xong báo thức liền nằm xuống ngủ ngay. Ban đầu cậu định quay mặt về phía tường để tránh tình huống đối mặt trực tiếp với Tạ Huyền Lan. Nhưng phía tường lại trùng với bên trái, nơi trái tim cậu nằm, rõ ràng không thể nằm nghiêng bên đó. Bởi cậu có bệnh tim, nằm nghiêng trái dễ khiến khó thở. Vì vậy cuối cùng Nguyễn Thanh nằm ngửa ngủ, và chỉ vài phút sau đã chìm vào giấc ngủ mê mệt. Nếu là trước đây, Nguyễn Thanh sẽ không để bản thân ngủ quá say, nhưng lần này cậu thực sự quá mệt rồi. Từ phó bản trước, không chỉ cơ thể mà tinh thần cậu luôn trong trạng thái kiệt quệ. Không thể nào dành thêm năng lượng để cảnh giác xung quanh. May mắn là lần này không chỉ có một mình cậu, nên ngủ say cũng không thành vấn đề. Tạ Huyền Lan và Giang Thư Du sau khi thấy Nguyễn Thanh nhắm mắt, đều hạ giọng xuống. Thậm chí cả nhịp thở cũng nhẹ nhàng hơn, sợ làm phiền giấc ngủ của cậu. Vài phút trôi qua, hơi thở Nguyễn Thanh dần đều đặn. Rõ ràng đã chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, Tạ Huyền Lan nhẹ nhàng cầm điện thoại bên cạnh Nguyễn Thanh, tắt luôn báo thức. Việc xếp cậu vào ca thứ hai, vốn dĩ không phải để cậu phải trực đêm. Giang Thư Du tất nhiên đã thấy cảnh này, rõ ràng suy nghĩ cô và anh ta giống nhau, cô yên tâm nhắm mắt lại. Sàn nhà cứng, dù có lót thêm lớp áo vẫn không đỡ hơn. Nguyễn Thanh có lẽ cảm thấy không thoải mái, nên dù đã ngủ say, lông mày vẫn khẽ nhíu lại. Khiến người nhìn không khỏi xót xa, cũng không ngăn được lòng thương cảm. Tạ Huyền Lan đưa tay định xoa dịu nếp nhăn trên trán chàng trai, nhưng cuối cùng vẫn thu tay về. Chỉ lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Nhưng dần dà, ánh mực anh thay đổi, không còn thuần khiết như ban đầu. Tầm mắt Tạ Huyền Lan từ đôi mày thanh tú dần di chuyển xuống, dừng lại ở đôi môi mỏng phớt hồng của chàng trai. Trong đầu bất giác hiện lên cảnh Diêm Tam đặt ngón tay lên mép môi cậu. Diêm Tam muốn làm gì? Muốn chạm vào đôi môi ấy sao? Chương 101. Hay là muốn cậy mở đôi môi mỏng manh của chàng trai để chạm vào sự mềm mại bên trong? Chắc chắn sẽ mềm hơn cả đôi môi. Vừa ẩm ướt vừa mềm mại. Ánh mắt Tạ Huyền Lan trở nên thâm trầm hơn, bất giác đưa tay ra. Lần này không còn thu lại nữa, thậm chí còn chống tay đứng dậy, tiến sát lại gần hơn, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên khóe môi chàng trai. Có lẽ vì sợ chàng trai tỉnh giấc, Tạ Huyền Lan không dùng lực, chỉ khẽ chạm nhẹ. Nhẹ đến mức có lẽ còn chưa chạm vào da thịt chàng trai. Bởi anh không cảm nhận được hơi ấm, cũng không thấy sự mềm mại nào. Nhưng chỉ như vậy thôi, đã khiến toàn thân Tạ Huyền Lan căng cứng lại. Những năm tháng rèn luyện khắc nghiệt khiến bàn tay Tạ Huyền Lan thô ráp, làn da cũng không được trắng trảo. Nhưng làn da chàng trai lại trắng nõn, đến mức gần như trong suốt. Bàn tay anh đặt bên mép môi chàng trai, tạo nên sự tương phản mạnh mẽ. Như hoàng tử và gã lao công thô kệch. Mà lúc này, vị hoàng tử bất động, hoàn toàn không phòng bị trước anh. Yết hầu Tạ Huyền Lan không kiềm chế được cử động, dù chưa chạm vào chàng trai, nhưng đầu ngón tay anh như bỗng ráp vội rụt lại. Việc anh nên làm lúc này là quay về vị trí cũ, tập trung canh gác, cảnh giác với mọi nguy hiểm rình rập. Nhưng Tạ Huyền Lan không làm được. Thậm chí ánh mắt cũng khó rời khỏi người chàng trai. Tạ Huyền Lan cảm thấy tim mình đập quá nhanh, nhanh đến mức bất thường. Nhìn người đang say giữa đêm, trong lòng anh bỗng nảy sinh ý nghĩ táo bạo. Chàng trai đang ngủ say, dù anh có làm gì đi nữa, cậu ấy cũng không tỉnh. bàn tay Tạ Huyền Lang vốn rất vững, tay thường xuyên cầm súng sao có thể run. Ấy vậy mà giờ lại run rẩy không ngừng. Đầu óc trống rỗng, anh từ từ đưa tay về phía chàng trai. Chỉ chạm một chút thôi. Một chút thôi mà. Anh sẽ không làm gì khác. Chỉ muốn sờ một chút xem sao. Ngay khi tay Tạ Huyền Lang sắp chạm vào chàng trai, một cơn đau nhói như kim châm xuyên thẳng vào não, khiến anh không nhịn được nhắm nghiền mắt lại. Lông mày nhíu chặt. Những người như họ vốn được huấn luyện chịu đau, dù đứt tay gãy chân cũng không kêu ca. Nhưng cơn đau này lại không thể chịu nổi, thậm chí ngày càng dữ dội. Cơ thể anh đang gặp vấn đề gì sao? Mồ hôi lạnh túa ra, cơn đau khiến đầu óc anh trống rỗng. Chương 102. Vài giây sau, Tạ Huyền Lang lại mở mắt ra, ánh mắt dường như có chút khác lạ. Nhưng nếu nhìn kỹ thì lại chẳng thấy có gì thay đổi. Tạ Huyền Lang cúi đầu nhìn chàng trai đang ngủ ngoan ngoãn yên lặng trước mặt, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Sau đó anh ngồi xuống góc tường, đặt chàng trai ngồi lên đùi mình, tự mình làm chiếc đệm tựa cho cậu. Có lẽ vì tư thế đột ngột thay đổi khiến chàng trai ngủ không được yên, cậu khẽ cựa quậy trong vòng tay Tạ Huyền Lang, như đang tìm kiếm một tư thế thoải mái hơn. Không biết vì sợ đánh thức chàng trai hay vì cái đầu cậu cọ cọ vào cổ mình, Tạ Huyền Lang cứng đờ cả người. Anh ôm chặt lấy người, không dám nhúc nhích. May mắn là chàng trai nhanh chóng tìm được tư thế thoải mái, đầu dựa vào cổ Tạ Huyền Lang, lại chìm vào giấc ngủ. Nhưng hơi thở của cậu lại phả thẳng vào cổ Tạ Huyền Lang, khiến cơ thể đã cứng đờ của anh càng thêm căng thẳng. Ánh mắt Tạ Huyền Lang nhìn thẳng về phía trước, không dám liếc sang hướng khác. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Tạ Huyền Lang vẫn ngồi yên như vậy, không nhúc nhích. Giang Thư Du tỉnh giấc khi cảm nhận được rung động nhẹ eo, cô lấy điện thoại ra tắt báo thức rồi nhìn về phía hai người đang ngủ dưới đất. Không một bóng người. Giang Thư Du tròn mắt, lập tức ngồi bật dậy, ngay khi cô chuẩn bị hét lên thì phát hiện ra hai người ở góc tường. Lời hét sắp thốt ra của Giang Thư Du lập tức kẹt lại trong cổ họng. Mẹ kiếp, suýt nữa thì hồn siêu phách lạc. Cô tưởng đã xảy ra chuyện gì rồi? Hóa ra là anh ta bế người đi rồi. Giang Thư Du rất muốn trừng mắt với người đàn ông kia, nhưng khi thấy ánh mắt sâu thẳm khôn lường của anh ta, cuối cùng cô đành nằm im không dám hé răng. Cô cũng không hiểu tại sao, chỉ cảm thấy người đàn ông này càng trở nên đáng sợ hơn. Giang Thư Du bất đắc dĩ cắn chặt vạt áo, cuối cùng nhắm mắt lại. Ngủ thôi. Khi Nguyễn Thanh tỉnh dậy, trời đã sáng rõ. Lúc này cậu đang nằm trên sàn, bên cạnh là chiếc điện thoại. Nguyễn Thanh hơi nghi hoặc xoa xoa đầu, nhặt chiếc điện thoại lên. Đã 12:30, nhưng báo thức lại không reo. Cậu mở ứng dụng đồng hồ xem, không phải là chưa đặt báo thức mà là đã bị ai đó tắt đi. Nguyễn Thanh hơi giật mình, hiểu ra tại sao Tạ Huyền Lang lại xếp cậu vào ca trực đêm thứ hai. Cậu nhìn về phía cửa hàng quần áo, chỉ thấy Giang Thư Du đứng ở đó. Giang Thư Du nghe thấy tiếng động sau lưng liền quay đầu lại, nở nụ cười rồi hạ giọng hỏi nhỏ, "Đây cậu tỉnh rồi à?" Chương 103. Nguyễn Thanh khẽ gật đầu, "Đây đội trưởng Tạ đâu rồi?" "Ra ngoài kiếm đồ ăn rồi, chắc sắp về thôi." Giang Thư Du vừa nói vừa nở nụ cười. Dù cố tỏ ra thư thái nhưng Nguyễn Thanh vẫn nhận ra sự căng thẳng của cô, thậm chí ánh mắt liên tục liếc về phía cửa. Không chần chừ, cậu bước thẳng tới, nhìn ra ngoài qua khe hở. Cách đó không xa, bà con zombie đang lang thang. May mắn là chúng chưa phát hiện ra nhóm người bên trong. Nhìn lũ quái vật, lòng Nguyễn Thanh trùng xuống, tốc độ và sức mạnh của chúng dường như lại tăng lên. Quá nhanh. Tốc độ tiến hóa kinh khủng khiến người ta gần như không thấy tia hy vọng nào. Cứ đà này, chưa đầy 3 ngày nữa, zombie chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn phần lớn người thường. Liếc mắt quan sát xung quanh, ngoài ba con kia, khu vực lân cận tạm thời an toàn. Chỉ cần không gây tiếng động lớn, sẽ không thu hút thêm lũ quái vật. Đang định thử nghiệm xem giết một con zombie được bao nhiêu điểm, bóng người quen thuộc xuất hiện. Tạ Huyền Lang. Nguyễn Thanh đành gác lại ý định. Phát hiện ba con zombie, Tạ Huyền Lang nín thở, nhẹ nhàng di chuyển về phía cửa hàng quần áo. Thấy anh, Giang Thư Du lập tức mở cửa. Cả ba đều không nhận ra, khi cánh cửa hé mở, lũ quái vật bỗng đồng loạt quay đầu về hướng này. Giang Thư Du đóng sập cửa ngay sau khi Tạ Huyền Lang bước vào, hoàn toàn không hề biết về sự chú ý của lũ zombie. Đặt ba lô xuống, Tạ Huyền Lang lấy ra đồ ăn cùng bộ quần áo nam đưa cho Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh ngơ ngác nhận lấy, "Đây cảm ơn anh." Tạ Huyền Lang lắc đầu không nói gì. Dù biết cậu mặc đồ nữ rất đẹp, nhưng anh không muốn người khác nhìn thấy. Giá như sau này chỉ mình anh được ngắm. Mím chặt môi, Tạ Huyền Lang cắn miếng bánh mì với vẻ mặt lạnh lùng. Thay xong quần áo, Nguyễn Thanh mới bắt đầu ăn. Nhưng vừa ăn được vài miếng, cậu chợt nhận thấy điều bất thường. Từ bên ngoài vọng vào những âm thanh lạo xạo, như có thứ gì đó đang tiến lại gần. Và số lượng không hề ít. Ngừng nhai, Nguyễn Thanh chăm chú lắng nghe. Không phải ảo giác, tiếng động ngày càng rõ hơn. Tạ Huyền Lang với thính giác nhạy bén cũng đã nghe thấy. Chương 104. Anh nhanh chóng bước đến bên cửa, nhìn ra ngoài qua khe hở, ánh mắt lập tức sắc lạnh. Bởi vì con phố vừa còn vắng tanh giờ đã xuất hiện vô số xác sống, chúng đang từ từ bao vây lại phía này. Rõ ràng là đã phát hiện ra bọn họ. Tạ Huyền Lang thần sắc trầm xuống, lập tức đẩy mấy món đồ gần đó chặn trước cửa. Rồi nắm tay Nguyễn Thanh đi thẳng về phía sau cửa hàng quần áo, không chút do dự. Giang Thư Du cũng nhìn thấy đám xác sống, cô sợ hãi nuốt nước bọt, vội vàng đuổi theo hai người. Phía sau cửa hàng quần áo không có lối thoát nào khác, nhưng trên tầng 2 có nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh có cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là bức tường rào, vừa đủ cho một người đứng. Tạ Huyền Lang bước vào nhà vệ sinh, không chút do dự đập vỡ cửa sổ. Cửa sổ không lớn lắm, chỉ đủ cho một người chui qua. Sau khi đập vỡ cửa sổ, Tạ Huyền Lang đặt hai tay lên eo Nguyễn Thanh, dùng lực nhẹ nhàng nâng cậu lên. Xác nhận Nguyễn Thanh đã đứng vững, anh lập tức trèo ra ngoài. Rõ ràng là không có ý định bế Giang Thư Du lên. Giang Thư Du chẳng hề ngạc nhiên, cô đã hiểu rõ bản chất của Tạ Huyền Lang từ lâu. Cô kéo chiếc ghế trong phòng tắm, tự mình trèo lên. Vừa khi Giang Thư Du leo lên được, cửa hàng quần áo đã bị phá tan, đám sát sống ồ ạt xông vào. Độ cao tầng 2 không quá lớn, Tạ Huyền Lang ôm Nguyễn Thanh nhảy xuống khỏi tường rào, định chạy ra ngoài. Nhưng bên ngoài cũng đầy rẫy xác sống. Như thể chúng có ý thức bao vây toàn bộ khu vực cửa hàng quần áo này, hoàn toàn không có lối thoát. Giang Thư Du không có thân thủ như Tạ Huyền Lang, cô bám vào tường, định tụt xuống. Nhưng vừa mới cúi người, cô đã thấy Tạ Huyền Lang đạp vào tường nhảy ngược lên. Giang Thư Du ngơ ngác, rồi chợt nhìn thấy đám sát sống đang ồ ạt xông vào. Cô trợn mắt, không nghĩ nhiều lập tức bật dậy. Run rẩy đứng trên bờ tường. Bờ tường rất hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua. Nhưng điều này không làm khó được Tạ Huyền Lang, ngay khi anh định bế Nguyễn Thanh chạy sang tòa nhà đối diện, thì phát hiện bên kia cũng đầy xác sống. Lúc này, đám xác sống từ cửa hàng quần áo cũng đã đuổi tới, sắp sửa tràn vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên khả năng giữ thăng bằng của xác sống rất kém, với con đường hẹp như bờ tường này, chúng gần như không thể di chuyển. Nhưng hiện tại xung quanh đều là xác sống, bọn họ bị dồn vào chân tường. Chương 105. Những con zombie khác cũng đổ xô tới, giơ tay về phía bờ tường như muốn kéo những người đứng trên đó xuống. May mắn là bọn zombie nhảy lên đều thiếu một chút mới tới được độ cao cần thiết. Giang Thư Du nhìn đám zombie dày đặc xung quanh, sợ đến mức nước mắt giàn giụa. Cô đứng trên tường, cố gắng kiểm soát để mình không run rẩy. Bởi chỉ cần ngã xuống thôi, sẽ tan xương nát thịt ngay lập tức. Ngay cả Nguyễn Thanh cũng tái mặt đi vài phần, vô thức ôm chặt lấy cổ Tạ Huyền Lang. Zombie nhiều đến mức bất thường, nhiều vô kể. Tạ Huyền Lang liếc nhìn số lượng zombie hai bên, phía đối diện có vẻ ít hơn. Nếu từ đó mở đường máu thoát ra, may ra còn có cơ hội sống. Nhưng hắn không thể mang theo thiếu niên, bởi zombie quá nhiều, hắn không thể đảm bảo an toàn cho cậu. Đứng trên bờ tường này ngược lại còn an toàn hơn. Bởi zombie hai bên không thể đi qua, đám zombie phía dưới cũng không với tới được. Tạ Huyền Lang nhẹ nhàng đặt người trong lòng xuống, rồi trầm giọng nói, để tôi sẽ đi mở đường phía trước, cậu từ từ đi theo sau. Hắn vẫn không yên tâm, để cậu đi vững được không? Nguyễn Thanh gật đầu. Cậu chỉ yếu về thể chất, nhưng tâm lý vững vàng, không đến nỗi vì sợ hãi mà đi không vững. Huống chi zombie không phải ma quỷ, cậu lại càng không sợ. Nhưng Tạ Huyền Lang vẫn không yên tâm, vì nếu sợ hoặc đi không vững, cậu cứ đứng yên tại chỗ, tôi mở đường xong sẽ quay lại đón. Nguyễn Thanh khẽ dừng một nhịp, lại gật đầu lần nữa. Tạ Huyền Lang còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng không mở miệng, mà nhanh chóng lao về phía tòa nhà đối diện. Muốn nhanh chóng kết thúc trận chiến. Còn Nguyễn Thanh và Giang Thư Du thì từ từ di chuyển về phía tòa nhà đối diện. Giang Thư Du không bình tĩnh được như Nguyễn Thanh, cô sợ đến mức nước mắt rơi không ngừng, lo lắng zombie sẽ nhảy lên túm lấy chân kéo cô xuống. May là độ cao của bờ tường khá lớn, zombie nhảy lên cũng không thể với tới. Giang Thư Du thấy zombie không thể chạm được vào mình, hơi thở vào nhẹ nhõm, từ từ bám theo Nguyễn Thanh tiến lên phía trước. Zombie phía dưới nhiều đến mức lớp này chồng lớp khác xông tới. Dày đặc, trông vô cùng kinh hãi. Không hiểu sao, số zombie dưới chân Nguyễn Thanh lại nhiều hơn hẳn so với dưới chân Giang Thư Du, thái độ cũng vô cùng phấn khích. Thậm chí hầu hết đều chen lấn về phía dưới chân Nguyễn Thanh. Nhưng khoảng cách hai người quá gần, trông như chúng đang chen về phía cả hai vậy. Hai người tập trung bước đi, không phát hiện ra trong đám zombie phía dưới có một con bị cụt chân. Chương 106. Còn zombie chân cụt bị đám zombie khác xô đẩy ngã vật xuống đất, lũ phía sau lập tức giẫm lên người nó nhảy lên, đột nhiên đạt đến độ cao cần thiết. Còn zombie đó nhảy lên liền phấn khích giơ tay chọc lấy chân Nguyễn Thanh. May mắn là Nguyễn Thanh đã kịp phát hiện, khi còn zombie vồ tới, cậu nhanh chóng bước lên phía trước hai bước, vừa đủ để né tránh. Nhưng do bước quá mạnh, dáng người Nguyễn Thanh đột nhiên mất thăng bằng. Nguyễn Thanh trợn mắt, tim như ngừng đập, cơ thể không kiểm soát được đổ nhào về phía đám zombie. Khi con zombie chồm lên, Giang Thư Du còn chưa kịp phản ứng. Cô chỉ nhận ra khi thấy Nguyễn Thanh đứng không vững. Giang Thư Du hoảng hốt mở to mắt, vội vàng bước tới hai bước, cố gắng kéo cậu lại. Nhưng đã quá muộn. Thậm chí vì cố với tay kéo người, bản thân cô cũng loạng choạng ngã theo. Nguyễn Thanh khi mất thăng bằng đã biết chuyện không ổn rồi. Khả năng giữ thăng bằng của cơ thể cậu vốn dĩ không tốt, một khi đã loạng choạng thì xác suất ngã là rất cao. Quả nhiên như cậu nghĩ, cậu không giữ được thăng bằng, thậm chí khi ngã còn bị trào cả mắt cá chân. Nguyễn Thanh không kịp quan tâm đến cơn đau ở mắt cá, ngay khi ngã xuống, cậu nhanh chóng lấy từ trong túi ra một vật phẩm trông giống như bùa chú. Loại bùa này là thứ cậu tìm thấy trước đó trong hệ thống cửa hàng, tác dụng tương tự như loại bùa ẩn khí tức mà Kiều Nặc đã đưa cho cậu. Nhưng hiệu quả chỉ kéo dài 10 phút mà lại tiêu tốn gần hết số điểm tích lũy của cậu. Đám zombie quá nhiều, lại thêm chân bị thương, Nguyễn Thanh không chắc trong vòng 10 phút có thể thoát ra an toàn hay không. Một khi vật phẩm hết hiệu lực mà cậu vẫn chưa thoát ra được, có lẽ cậu sẽ thực sự chết tại đây. Nhưng lúc này cậu đã không còn lựa chọn nào khác. Nguyễn Thanh thấy Giang Thư Du cũng sắp ngã theo, không kịp đổi tay, lập tức đưa cánh tay đang cầm bùa chú ra, định kéo lấy cô. Vật phẩm này có thể che giấu khí tức của tối đa ba người, cậu và Giang Thư Du có thể cùng nhau rời đi. Nhưng biến cố đã xảy ra. Nguyễn Thanh chưa kịp nắm lấy Giang Thư Du, tấm bùa trong tay cậu đã bị cướp mất. Nguyễn Thanh trợn mắt, khó tin ngẩng đầu nhìn Giang Thư Du. Trong tay Giang Thư Du đang cầm chính là tấm bùa của cậu, rõ ràng cô đã cướp nó. Nguyễn Thanh mở miệng, muốn hỏi tại sao. Chương 107. Nhưng ngay giây phút sau, cậu đã đối mặt với ánh mắt âm tối của Giang Thư Du, rồi bất giác đờ người ra. Đó không phải là biểu cảm thường thấy của Giang Thư Du. Cuối cùng, Nguyễn Thanh rơi thẳng vào đám zombie, chưa kịp cảm nhận cơn đau, trước mắt cậu đã tối sầm lại, mất ý thức hoàn toàn. Cậu bị Giang Thư Du đánh cho ngất đi. Trong giây phút cuối cùng trước khi mê man, Nguyễn Thanh vẫn nghĩ, bị cắn chết lúc bất tỉnh chắc sẽ đỡ đau hơn. Hình như bất tỉnh rồi bị cắn chết thật sự không đau lắm. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Nguyễn Thanh khi tỉnh lại. Nhưng có vẻ cũng không hẳn là không đau, chân trái cậu vẫn còn âm ỉ nhức nhối. Chỉ là dường như không phải do zombie cắn, mà là vết thương khi cậu ngã từ tường xuống trước đó. Khoan đã, hình như cậu vẫn còn sống. Hệ thống từng nói, nếu chết trong phó bản, sẽ mất trí nhớ và trở thành NPC thực sự. Cậu vẫn nhớ rõ mọi chuyện trước đây, rõ ràng là chưa chết. Vậy là có người đã cứu cậu sao? Lông mi Nguyễn Thanh khẽ rung động, nhưng cậu không vội mở mắt ngay. Mà cẩn thận cảm nhận xung quanh trước. Bởi vì mùi vị có chút không ổn. Trong không khí lúc này đang tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc cùng vị thối rữa. Mùi thối rữa đó chính là mùi đặc trưng phát ra từ cơ thể zombie. Y hệt như mùi xú uế khi bị lũ zombie vây quanh lúc trước. Gần như không nghe thấy tiếng động nào, nhưng nếu lắng nghe kỹ, có thể thấp thoáng tiếng ê khục khục ê từ xa vọng lại. Liên tục không ngớt. Rõ ràng chỉ khi có số lượng zombie cực lớn mới tạo ra âm thanh như vậy. Lòng Nguyễn Thanh trùng xuống, dự cảm bất an dâng lên. Lông mi cậu run nhẹ, cuối cùng từ từ mở mắt. Khi nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, cậu trợn mắt kinh hãi, mồ hôi lạnh toát ra, gương mặt thanh tú tái nhợt hẳn. Bởi vì ngay trước mặt cậu là một con zombie, đang nhẹo nước dãi, mắt trừng trừng nhìn chằm chằm. Khuôn mặt zombie đã bị ăn mất gần hết thịt, lộ ra phần xương trắng nhợt. Thậm chí một bên mắt đã biến mất, chỉ còn lại hốc mắt đầy máu me trong rợn người. Nhưng dù chỉ còn một mắt, nó vẫn không rời mắt khỏi Nguyễn Thanh. Khi thấy cậu mở mắt, zombie phát ra tiếng ê khục khục, đồng tử rắn giả tràn đầy phấn khích, như thể sắp sửa lao tới cắn xé cậu. Nguyễn Thanh lập tức co người lại, vừa lùi vừa hoảng hốt thò tay vào túi đeo chéo. Chương 108. Nhưng trên người cậu chẳng có chiếc túi đeo chéo nào cả. Lúc này, cậu đang nằm trên chiếc giường dựa sát vào hai bức tường, còn chiếc túi đeo chéo thì nằm trên ghế sofa cách đó không xa. Bộ đồ này của cậu không có túi, nên mọi thứ đều được cất trong chiếc túi đeo chéo. Nguyễn Thanh co rúng vào góc tường. Góc này được bao bọc bởi hai bức tường, không có cửa sổ, xung quanh cũng chẳng có thứ gì. Trong khi đó, ngay trước giường cậu, một con zombie đang đứng sừng sững. Không lối thoát. Nguyễn Thanh thu mình trong góc, hàng mi dài run rẩy đầy bất an. Đối đầu trực tiếp với zombie, cậu chẳng có chút cơ hội nào. May thay, con zombie này có vẻ kỳ lạ, không có ý định xơi tái cậu ngay lập tức. Bởi nếu muốn giết cậu, nó đã có thể cắn chết cậu khi cậu còn đang ngủ, cần gì phải đợi đến bây giờ. Nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ, biết đâu nó chỉ coi cậu như nguồn dự trữ lương thực. Nguyễn Thanh bất động, ánh mắt dán chặt vào con zombie, sợ nó bất ngờ lao tới. Nhưng một phút trôi qua, zombie vẫn chỉ đứng đó nhìn chằm chằm vào cậu. Dường như không có ý định tấn công. Nguyễn Thanh khẽ dừng lại, liếc nhìn chiếc túi đeo chéo bằng góc nhìn. Khoảng cách không xa lắm. Chỉ cần lấy được chiếc túi, cậu tự tin có thể xử lý con zombie này. Nhưng cậu không chắc liệu cử động có khiến zombie nổi điên không, đây gần như là một canh bạc mạng sống. Nhưng không liều thì cũng chưa chắc sống sót. Ngón tay thon trắng của Nguyễn Thanh bấu vào ga giường, rồi lại buông ra, sau đó cậu khẽ dịch chuyển sang bên. Cậu vừa di chuyển vừa quan sát phản ứng của zombie. Zombie dường như không phát hiện. Thấy vậy, Nguyễn Thanh tiếp tục từ từ di chuyển về phía mép giường, mỗi lần chỉ dịch một khoảng cách rất nhỏ. Nhỏ đến mức không để ý kỹ sẽ không nhận ra. Sau vài phút, cuối cùng cậu cũng đến được mép giường. Ngay khi cậu định trườn xuống, zombie đột nhiên cử động. Nó lập tức tiến về phía cậu, miệng phát ra tiếng y khè khè. Thậm chí còn giơ tay về phía Nguyễn Thanh. Mắt cậu mở to, hoảng loạn lăn người về phía sau, một lần nữa trở về góc tường. Trong lúc lăn, cậu không để ý đến mắt cá chân, vô tình làm vết thương tái phát, đau đến nỗi đôi mắt cậu ngấn ngấn nước, làm ướt cả hàng mi dài. Mồ hôi lạnh lại túa ra. Và ngay khi cậu trở lại góc tường, zombie lập tức trở nên yên lặng. Nguyễn Thanh thấy vậy khẽ dừng, đôi mắt hẹp lại trong chớp mắt. Còn zombie này không cho phép cậu rời khỏi giường. Chương 109. Nguyễn Thanh cựa quậy trên giường, động tác từ nhỏ đến lớn, gần như đã dịch chuyển một khoảng cách không nhỏ. Nhưng lũ zombie hoàn toàn không có phản ứng gì. Chỉ khi cậu tiến sát mép giường định bước xuống, chúng mới có chút phản ứng. Rõ ràng bọn zombie thực sự không cho phép cậu rời khỏi giường. Xác định được điểm này, Nguyễn Thanh không nhìn lũ zombie nữa mà chăm chú quan sát căn phòng. Nơi này dường như không giống nhà dân bình thường, cả kết cấu lẫn cách bài trí đều khác biệt. Nhìn ra từ cửa sổ góc phòng toàn là máy móc thiết bị, giống một nhà máy công xưởng nào đó hơn. Còn phòng ngủ này có vẻ là chỗ tạm trú trong xưởng, bên trong chẳng có đồ dùng sinh hoạt gì, trống trải vô cùng. Không phát hiện thứ gì có thể lợi dụng, Nguyễn Thanh cúi mắt nhẹ nhàng xắn ống quần lên, định kiểm tra mắt cá chân mình. Ban đầu cậu tưởng chỉ bị trẹo nhẹ, nào ngờ tình hình nghiêm trọng hơn tưởng tượng nhiều. Mắt cá chân tím bầm một mảng, nổi bật trên làn da trắng nõn trông vô cùng ghê rợn, chỗ sưng đã phồng lên rõ rệt. Chạm nhẹ cũng đau điếng. Giờ dù có bảo cậu chạy đi nữa, chắc cũng không chạy nổi. Quan trọng hơn, Nguyễn Thanh không chắc mình có bị nhiễm virus zombie hay không. Lúc đó cả đám zombie vây quanh, chỉ cần xây xác nhẹ một chút thôi, cậu cũng sẽ biến thành zombie. Cậu kiểm tra kỹ tay chân nhưng không thấy vết thương hở nào rõ ràng, quần áo cũng không rách. ngoài chỗ mắt cá chân, cậu cũng không cảm thấy đau nhức ở đâu khác. Nhưng nếu chỉ trầy xước nhẹ, chưa chắc đã cảm nhận được cơn đau. Hơn nữa cậu cũng không tự nhìn thấy toàn bộ cơ thể mình. Nguyễn Thanh cắn nhẹ môi mỏng màu hồng nhạt, cuối cùng từ bỏ việc kiểm tra. Chỉ cần chưa biến thành zombie, vẫn còn cơ hội hoàn thành nhiệm vụ. Về mặt tế bào di truyền, dù cậu chỉ học qua loa đôi chút, nhưng nếu có đủ tài liệu và thời gian, chưa chắc cậu đã không giải quyết được virus zombie. Hơn nữa cậu cũng không cần nghiên cứu từ con số 0. Bởi Nguyễn Thanh nghi ngờ virus zombie là do ai đó cố tình tạo ra. Nếu đại dịch zombie thực sự chỉ là tai nạn bất ngờ, nó phải lan tỏa từ một điểm trung tâm ra xung quanh mới đúng. Nhưng ở thành phố A, zombie bùng phát đồng loạt khắp nơi, phạm vi bao phủ quá rộng, hoàn toàn không giống lây lan ngẫu nhiên. Vị trí địa lý của thành phố A cũng khiến Nguyễn Thanh bất an, sự trùng hợp này quá khó tin. Hồ Tâm Đảo có thể nói là hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, một khi tín hiệu liên lạc gặp trục trặc, dù có xảy ra chuyện gì bên ngoài cũng khó lòng kịp thời hay biết. Chương 110. Những người trên đảo cũng không có cách nào kêu cứu bên ngoài. Ngay khi mới bước vào phó bản, Nguyễn Thanh đã cảm thấy việc điện thoại mất tín hiệu quá trùng hợp. Nhưng lúc đó cậu chỉ nghĩ là trạm phát sóng gần trường gặp trục trặc. Sau khi thoát khỏi khu vực quanh trường, Nguyễn Thanh phát hiện điện thoại vẫn không có bất kỳ tín hiệu nào. Một trạm phát sóng gặp sự cố là chuyện bình thường, nhưng nếu toàn bộ trạm phát sóng trong thành phố đều trục trặc thì đó chắc chắn là điều bất thường. Giống như có ai đó cố tình cắt đứt toàn bộ tín hiệu của thành phố A, cô lập nơi này. Dù chưa nhìn thấy cây cầu dẫn ra khỏi thành phố A, nhưng Nguyễn Thanh đoán chắc cây cầu đó đã không thể thông xe được. Muốn biết liệu có phải ai đó đứng sau dàn dựng mọi chuyện cũng không khó, chỉ cần đến sân bay và cảng biển kiểm tra sẽ rõ tình hình. Nếu có kẻ cố tình tạo ra tận thế, thì hắn ta chắc chắn không cho phép bất kỳ ai rời khỏi thành phố A. Vì vậy, những phương tiện như tàu thuyền hay máy bay ra khỏi thành phố A, rất có thể cũng đã gặp vấn đề. Tuy nhiên, đây đều chỉ là suy đoán của Nguyễn Thanh, việc cấp bách lúc này là phải tìm cách chạy thoát. Tình hình hiện tại thực sự quá tồi tệ. Xác sống không cho cậu xuống giường, nhưng lại không cắn chết cậu, điều này đồng nghĩa với việc xác sống rất có thể đã hình thành ý thức. Một loại quái vật ăn thịt người mà có ý thức là điều cực kỳ đáng sợ. Nghĩ đến đây, Nguyễn Thanh ngẩng đầu nhìn con xác sống đáng sợ trước mặt, nuốt nước bọt một cách khó khăn rồi khẽ lên tiếng, "Thì tôi có thể lấy cái túi của mình không?" Nguyễn Thanh vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chiếc túi đeo chéo không xa. Khi nói câu này, toàn thân cậu căng cứng, trong mắt tràn ngập bất an và căng thẳng, sợ rằng giọng nói sẽ kích động xác sống. Nhưng cứ dằn co ở đây mãi chỉ càng thêm nguy hiểm, không ai biết con xác sống này rốt cuộc muốn gì. Hơn nữa Nguyễn Thanh cũng muốn biết mức độ ý thức của xác sống đã phát triển đến đâu. Vì vậy cậu mới mở miệng thử giao tiếp với nó. Khi Nguyễn Thanh chỉ vào chiếc túi, xác sống dường như không hiểu ý cậu, nghiêng đầu tỏ vẻ bối rối. Nếu người bình thường làm động tác này thì rất tự nhiên, nhưng khuôn mặt xác sống này nát bét, lại thiếu mất một con mắt. Cái nghiêng đầu đó khiến một mảng thịt trên mặt nó rơi xuống, trông càng thêm kinh dị. Nguyễn Thanh bất ngờ chứng kiến cảnh này, hoảng sợ co rúm vào góc tường, mặt mày tái mét. Cơ thể cậu run rẩy vì sợ hãi. May mắn là ngoài việc nghiêng đầu, xác sống không có bất kỳ hành động nào khác. Hết phần 2.